Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3133, Nhiệm vụ đặc thù 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Nữ Quỷ Lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Ninh Thư hướng cửa sổ nhìn xung quanh một cái, bên ngoài đen kịt, cũng không biết là bạch thiên hắc dạ, nhìn không thấy bầu trời. Bầu trời phảng phất bị thứ gì chặn lại. Bóng cây đen ngòm, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí liền gà gáy tiếng chó sủa đều không có. Khẳng định là bởi vì chung quanh từ trường hỗn loạn, cho nên không cách nào sử dụng Mao Sơn đạo thuật. Tựa như điện thoại không có tín hiệu, tín hiệu bị che giấu, như thế nào đều đánh không đi ra. Ninh Thư đỉnh lấy âm phong, theo cửa sổ lật ra đi. Kia nữ quỷ còn tại phủ nhận chính mình dung mạo xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì xinh đẹp dung mạo làm nàng rất chán ghét. Đây là một cái thôn, bốn bề toàn núi, nơi này phòng ở có cũng có phòng đất, nhìn tương đương rớt lại phía sau. Chính là cái loại này rớt lại phía sau nông thôn, âm u, cảm giác như là đi tới một cái quỷ thôn. Ninh Thư cũng không có mục tiêu, không biết nên đi chỗ nào. Hiện tại muốn né, tránh cái này nữ quỷ. Nhưng là Ninh Thư không có chạy bao xa, một cái nữ quỷ liền từ trên trời giáng xuống xuất hiện chính mình trước mặt. Trên mặt nàng da thịt xoay tròn, vết thương to to nhỏ nhỏ đều có. Có dài mảnh, vết thương, sâu đủ thấy xương, có thể nhìn thấy huyết hồng tơ máu mặt xương. Cũng có bị thứ gì đâm ra viên viên chỗ trống, không riêng gì mặt. Cổ trên tay đều là vết thương. Ngượng ngùng chảy máu, nàng trợn tròn mắt, hướng Ninh Thư hỏi, ta thật sự đẹp sao? Ninh Thư trước đó liền đập vào vó ngựa thượng, huống hồ hiện tại nữ quỷ bộ dáng, thật không tính là xinh đẹp. Ninh Thư nói, không đẹp, ngươi không có chút nào đẹp. Kết quả nữ quỷ càng thêm bạo động, chung quanh cuồng phong gào thét, đem chung quanh cây cối thổi đến trực tiếp rát nhà một tiếng chặt đứt. Tiếng gió rít gào, nghẹn ngào, nghe làm cho người ta theo đuôi xương cụt dâng lên thấy lạnh cả người, liền thân thể đều cứng ngắc đến không động được. Đã ta không đẹp, các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Ta muốn giết chết các ngươi tất cả mọi người, để các ngươi xinh đẹp chết đi. Ninh Thư, Thảo, nói ngươi đẹp không được, nói ngươi không đẹp cũng không được. Vậy ngươi muốn người nói như thế nào đây? Ninh Thư cảm thấy may mắn này một thân thể đầy đủ nặng, mà lại là toàn thân thịt thừa cái chủng loại này, béo thành như vậy, đoán chừng cũng đẹp mắt, bất động đi đâu. Liền chưa từng nghe qua có xinh đẹp mập mạp vừa nói như thế. Đầy đủ nặng mới sẽ không khác thổi đi. Nữ quỷ khuôn mặt dần dần tại khôi phục, lại khôi phục trước đó xinh đẹp bộ dáng, đối Ninh Thư nói, ta sẽ làm cho phu thê các ngươi đoàn tụ. Ngươi không phải coi trọng nhất nam nhân của ngươi sao? Rõ ràng là hắn vẫn luôn tại quấy rối ta. Ngươi nhưng mỗi lần đến đánh ta, ta chính là dùng này phúc gương mặt, từng ngụm đem hắn ăn hết trong bụng. Hắn nhìn thấy mặt mũi của ta, ánh mắt rốt cuộc không phải buồn nôn đánh giá cùng tham, tràn đầy sợ hãi. Ta cũng sẽ dùng một chút như vậy một chút đem ngươi ăn, để các ngươi phu thê đoàn tụ. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, thịt người ăn ngon không? Nữ quỷ rõ ràng sửng sốt một chút, mỉm cười, lại có loại nghiêng nước nghiêng thành cảm giác, mang theo không dành thế sự ngây thơ và mỹ hảo. Ăn ngon, mỗi ăn một khối, trong lòng ta liền vô cùng thoải mái. Ninh Thư thở ra một hơi, ánh mắt tả hữu nghiêng mắt nhìn, này nhưng như thế, nào làm? Giống như thủ đoạn cũng không thể dùng. Vùng này đều là hỗn loạn cuồng bạo từ trường, thậm chí liền tinh thần lực đều có thể vặn vẹo, mà nữ quỷ có thể sử dụng như vậy từ trường làm thành bất cứ chuyện gì. Như vậy lớn oán khí Ninh Thư còn không có gặp qua. Cái này nữ quỷ hiển nhiên là nhận lấy rất lớn oan khuất, mà trả thù rất nhiều người. Đoán chừng vùng này người đều là nữ quỷ trả thù đối tượng. Không chấp nhận nghịch tập, đoán chừng liền xem như có nhiệm vụ người đến rồi. Cũng không thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Dù sao pháp không trách chúng, liền xem như pháp luật đến phán, cũng không thể đem một cái thôn người đều cho nhốt lại, nhiều nhất là xử phạt một chút. Có đôi khi nhiều người thật là khó lường. Hiển nhiên chính mình trả thù càng thêm thoải mái. Nhưng là dạng này oán khí cùng những cái kia bị trả thù người cực đoan sợ hãi, đã đối vị diện sinh ra ảnh hưởng. Cho nên lần này nhiệm vụ chính là tiêu diệt cái này nữ quỷ đi. Có điểm khó làm nha. Chỉ có thủ đoạn, không cách nào thi triển đi ra cũng là rất khổ. Không biết trong thôn này còn không có những người khác. Chẳng lẽ những cái nhiệm vụ người khác còn không có tới. Nữ quỷ khuôn mặt mỹ lệ, con mắt vừa tròn vừa lớn, làm nàng xem ra có loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Người không phải yêu người nhất trượng phu sao? Hận không thể đem trượng phu buộc tại dây lưng quần thượng. Trượng phu của ngươi nhìn ta một chút, ngươi liền quăng ta một bạt tai, mắng ta hồ ly tinh là giày rách, ta lại không có làm hắn nhìn ta. Ngươi vì cái gì không nói trượng phu của ngươi, ta để các ngươi phu thê đoàn tụ có được hay không? Nữ quỷ thanh âm ôn hòa, Ninh Thư ho một tiếng, ngón tay gãy mất địa phương bị âm khí xâm nhập, nhói, nhói vô cùng, toàn thân đều đông lạnh chết lặng. Tốt xấu cho cái giảm sóc thời gian, vừa lên đến cứ như vậy kích thích. Ninh Thư lấp một viên thuốc ở trong miệng, hòa với nước bọt nuốt khô đi xuống. Là thuốc tiêu viêm, lo lắng nhiễm trùng uốn ván. Ninh Thư đối nữ quỷ cười một tiếng, cồng kềnh trên mặt gạt ra vài đoạn dữ tợn. Ai muốn đi bồi cái kia ma quỷ? Ninh Thư lại nghĩ, muốn hay không thoát ly thân thể này, trực tiếp lấy linh hồn phương thức cùng cái này nữ quỷ đấu. Dù sao nàng cũng sẽ không chết. Đến nỗi cỗ thân thể này, thích ăn, vậy cầm đi ăn. Lần này nhiệm vụ ban thưởng là chủ hệ thống cho, không phải phụ thân này nữ nhân cho. Huống hồ này nữ nhân nghe cũng không thế nào vô tội, chính là có chết hay không không có quan hệ gì với nàng. Nữ quỷ đối Ninh Thư phu thê đại nạn lâm đầu từng người bay dáng vẻ xem thường. Không thôi, hắn còn sống thời điểm, người sợ hắn chạy như thế nào? Nhưng là, bây giờ liền chết cũng không dám sao? Ninh Thư lắc đầu, không dám, nam nhân đều là đại móng heo. Ta tại sao phải ví một cái đại móng heo đi chết? Ninh Thư muốn thoát ly cỗ thân thể này. Kết quả trong rừng xông tới hai nữ nhân, hai này nữ nhân trong tay, một cái cầm cái kéo, một cái cầm đổi đao, là dùng đến vạn đinh ốc, có điểm bén nhọn. Hạ Mộng Đào, ngươi còn nghĩ lại chết một lần sao? Hai nữ nhân nói xong, giơ lên cái kéo cùng đồ mở nút chai đối nữ quỷ. Những vật này phía trên dính lấy pha tạp vết máu, giống như gì ở bên trên. Hạ Mộng Đào nhìn thấy những vật này, lập tức bén nhọn thét lên, chấn động đến lỗ tai mất thông, gầm thét: các ngươi tất cả mọi người phải chết, phải chết. Trên người nàng bạo phát ra nồng đậm quỷ khí, đen như mực nước, đưa nàng cả người đều phải che giấu, hướng Ninh Thư ba người đánh tới. Hai nữ nhân khẽ cắn môi, giơ lên trong tay đồ vật đối Hạ Mộng Đào. Hạ Mộng Đào đến trước mặt, cách ba người liền không đến một cái bàn tay cách, nhưng nhìn thấy cái kéo, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Biến mất, Ninh Thư vuốt vuốt lỗ tai, lỗ tai có chút mất thông. Hai nữ nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm, nữ quỷ tạm thời rút lui. Một nữ nhân đối Ninh Thư nói, trước cùng những người khác tụ tập. Ninh Thư a một tiếng, hỏi, người nói cái gì? Ninh Thư bị hai nữ nhân lôi đến một cái từ đường, từ đường bên trong có yếu ớt ánh sáng. Ninh Thư đi vào vừa nhìn, bên trong có không ít người đâu. Đoán chừng này một mảnh người đều tụ tập ở đây. Hết chương.